Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, thứ 309 chương ma hóa, ma giới, ma cung đại nằm trên giường một vị mặc màu trắng áo chẽn, tóc viết trắng, dung nhan tuấn tú vô song nam nhân hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng nhẹ mân, hình như ở ngủ say. Giường của hắn biên đứng ma giới hai vị trưởng lão và mấy vị hộ pháp. Đô lo lắng nhìn trên giường nam nhân. Hai vị trưởng lão, quân thượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao êm đẹp sẽ biến thành như vậy? Theo mấy ngày trước đột nhiên hôn mê bất tỉnh đến bây giờ, một trong đó hộ pháp hỏi. Quân thượng ma hóa, hắn không nên động chân tình. Làm ma là không thể động tình. Một khi động tình đem muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Không chỉ tu vi hội yếu bớt, hơn nữa còn hội nguy cơ sinh mệnh, trưởng lão vô cảm trả lời. Cái gì, nguy cơ sinh mệnh, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể như vậy nhìn quân thượng gặp chuyện không may. Nhất định còn có biện pháp cứu quân thượng đúng hay không? Mấy vị hộ pháp vừa nghe liền nóng nảy, gấp cái gì? Hiện nay đã ổn định quân thượng tâm mạch, có thể hay không tỉnh lại muốn xem quân thượng chính mình. Quân thượng nội tâm cường đại, nhất định sẽ không có chuyện gì. Ma chủ ở đi về cõi tiên trước đã từng nói, quân thượng có phân nửa nhân loại huyết thống. Nếu có một ngày vì tình ma hóa, nếu có thể tỉnh lại nữa, thực lực sẽ tăng nhiều. Lấy truyền thừa hắn ma huyết mạch lực lượng, có thể đạt được hắn đỉnh thời gian tu vi. Thế nhưng, hắn đem quên trước kia chuyện cũ, trở nên khát máu vô tình, tàn nhẫn vô độ, trở thành chân chính ma, khi đó cũng chính là phá vỡ toàn bộ thiên hạ thời gian. Như quân thượng tỉnh bất quá đến, nhượng chúng ta một lần nữa tuyển trạch tiếp theo nhâm ma quân, đại trưởng lão nhíu mày nói. Nói như vậy, quân thượng mệnh chỉ ở một ý niệm, hoàn toàn dựa vào quân thượng chính mình, chúng ta lại chỉ có thể đợi. Mấy vị hộ pháp kinh ngạc, chúng ta chỉ có thể đàng, ôi, hai vị trưởng lão thở dài, mấy người các ngươi vẫn theo quân thượng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, quân thượng rốt cuộc coi trọng cái nào yêu nữ, còn động chân tình, mặc kệ quân thượng coi trọng cái nào yêu cơ, không phải vẫn luôn là trực tiếp nhét vào ma cung sao? Chẳng lẽ còn có không muốn phụng dưỡng quân thượng yêu tinh? Thật đúng là kỳ quái, hai vị trưởng lão không hiểu. Bọn họ theo ma chủ nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua không thích ma quân yêu tinh. Cái nào không phải đều muốn trước tiên đạt được ma quân ân sủng. Bọn họ liền không rõ, ma giới còn có như vậy gan lớn cao ngạo yêu tinh tồn tại. Mấy hộ pháp liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói như thế nào. Bọn họ quân thượng đã từng nói. Không cho hắn các đem việc này bẩm báo cấp hai vị trưởng lão. Bằng không chính là bọn họ tử kỳ. Phanh, tiểu trưởng lão trực tiếp một trưởng chụp nát trước mặt bàn. Các ngươi lại vẫn bất nói thật. Tiểu trưởng lão nổi giận. Mấy vị hộ pháp vội vã quỳ xuống. Là hạ giới một phàm nhân nữ tử. Hơn nữa còn là vô thượng chi cảnh tà đế. Tại hạ giới thu nữ nhân. Có lẽ là mấy ngày trước. Quân thượng chiếm được cô gái kia hồn bay phách lạc tin tức liền ma hóa, bang bang. Hai vị trưởng lão trực tiếp xuất trưởng vỗ vào phía trước hai vị hộ pháp trên người. Muốn các ngươi gì dùng? Ra chuyện như vậy, các ngươi vậy mà không ai bẩm báo. Bây giờ quân thượng sinh tử chưa biết. Các ngươi cao hứng, quân thượng thích một nhân loại nữ tử. Các ngươi vì sao bất ngăn cản? Dù cho không ngăn cản được. Đem cô gái kia mang về hoặc là giết tổng có thể đi. Còn lộng cho tới hôm nay càng tình trạng không thể vãn hồi sao? Ân, hai vị trưởng lão đã giận không thể triệt, bị tức giận sôi lên. Trưởng lão thứ tội, quân trên dưới tử lệnh, không cho ta các bất cứ người nào đối cô gái kia động thủ hoặc là bất kính. Bằng không liền tử, một hộ pháp giải thích, Nga, còn có chuyện như vậy. Vậy các ngươi sẽ không vụng trộm đem cô gái kia bắt về cấp quân thượng sao? Ngu ngốc a, các ngươi, hai vị trưởng lão vô cùng đau đớn, thật muốn một trưởng đập chết mấy người bọn hắn. Cô gái kia rất mạnh, ngay cả chúng ta đâu không phải là đối thủ của nàng. hơn nữa nàng trừ có tà đế bảo vệ, bên người còn có mấy tu vi cao thâm nhân, chúng ta căn bản là gần không được thân thể của nàng, cái gì? Hạ giới sao có thể có nhiều như vậy kẻ mạnh, là chúng ta bế quan lâu lắm bỏ lỡ cái gì sao? Chính là một nhân loại nữ tử lại cường còn có thể mạnh hơn các ngươi. Các ngươi ít nhất là linh đế trở lên tu vi, hạ giới tổng cộng có thể ra mấy linh đế. Chính là các ngươi vô năng, vì mình kiếm cớ, hai vị trưởng lão thủy chung không tin. Hai vị trưởng lão, chúng ta sao có thể sẽ nói dối. Nhắc tới cũng tà môn, cô gái kia tối đa cũng là 16-17 tuổi. Bất quá đích xác rất đẹp, so với ma giới bất luận cái gì một yêu tinh đều phải tuyệt sắc. Trước nàng tu vi chỉ có linh hoàng lúc, của chúng ta linh tôn đô bắt bất ở nàng. Tốc độ của nàng quá nhanh, căn bản vô pháp bắt, hơn nữa còn rất giảo hoạt, nàng trừ có một màu đen roi ngoại, còn có rất kỳ quái vũ khí. Quân thượng lại không cho ta cắt thương nàng, cho nên chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nàng, mấy vị hộ pháp lần này đô phía sau tiếp. Trước biện giải cho mình, Nga, nói như vậy là sự thật, kia chỉ có thể nói rõ cô gái kia căn bản cũng không phải là người phàm mơ siêu tà đế không thể coi. Trọng một bình thường người phàm nữ tử, ngàn năm trước đánh rơi tại hạ giới chư tử phượng một tộc công chúa. Tử Khuynh Nhan. Còn có những người khác tộc nữ tử, này chẳng có gì lạ, lại nói hạ giới linh khí thiếu thốn, sao có thể một mười mấy tuổi thiếu nữ có thể tu luyện tới linh hoàng cấp bậc. Dù cho nàng thiên phú dị bẩm cũng không thể, nữ tử kia khẳng định nguyên bản chính là thượng giới người. Tà đế hảo hảo cũng không có khả năng chạy đến hạ giới. Đi tìm một bình thường nữ nhân, đùa giỡn cái gì, hai vị trưởng lão loát dâu suy đoán. Vừa các ngươi nói cái gì? Cô gái kia hồn bay phách lạc, kia không phải kết, nhân loại tử chỉ có thi thể, hồn phách hội trở lại địa phủ chờ đợi chuyển thế đầu thai. Hội hồn bay phách lạc sao? Ngốc á các ngươi, nàng là thượng giới nhân, không hổ là sống mấy nghìn năm lão yêu tinh. Thoáng cái liền đoán chúng, mấy hộ pháp tỉnh ngộ, là thuộc hạ ngu độn, được rồi, đã cô gái kia đã chết. Quân thượng cũng đã như vậy, việc này coi như xong, quân thượng tỉnh bất tỉnh đến, dù sao hắn đô ma hóa, cũng không nhớ sự tình trước kia, nhìn ý trời đi, mấy người các ngươi hảo hảo chiếu cố quân thượng, hai vị trưởng lão nói xong trực tiếp lắc mình ly. Khai, ôi, quân thượng, ngài nhất định phải tỉnh lại, mấy hộ pháp vây quanh Mạc Thiên Ảnh hô hoán. Hết chương.